Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 193. Mizuki tới cầu đặt khen thưởng, mới một ngày bắt đầu. Sáng sớm Satoshi liền vội vàng thức dậy, đơn giản sau khi ăn điểm tâm xong liền tới đến Hokage cao ốc. Thứ 8 ban thành viên, buổi sáng huấn luyện giao cho Asakura Hao cùng Uzumaki Lục Vân hai người phụ trách. Từ giữa trưa bắt đầu, mới từ hắn tự mình phụ trách, trực tiếp đẩy ra cửa phòng làm việc, chắp tay sau lưng đi vào. Đập vào mi mắt là đệ Tam cùng Sunet thân ảnh quen thuộc. Giờ phút này Tam Đại Hokage, mắt lim dim buồn ngủ, trên dưới mí mắt trực đả giá. Từ hôm qua bắt đầu đến bây giờ, một khắc cũng không có dừng qua, khiến hắn nhanh mệt mỏi ngã xuống. Tiếp nhận công việc là phi thường phiền toái, dị thường hao tâm tốn sức. Nếu như là cùng người khác chiến đấu nói, còn không đến mức mệt như vậy. Nhìn lại một bên Sunet, thần thái sáng láng, khiến hắn trực cảm than trẻ tuổi chính là tốt. Này, ngươi tới làm gì? Sunet thứ nhất mở miệng, thoạt nhìn rất không kiên nhẫn. Satoshi khẽ mỉm cười, đi tới bên người nàng từ phía sau lấy ra một kiện đồ vật, khổ cực một buổi tối. Ăn một chút gì đi, hộp cơm, một phần tinh mỹ bữa ăn sáng, khiến Sunet ngẩn người một chút, nhìn hắn ánh mắt rất quái dị, ngươi muốn làm gì? Ơ kìa, bây giờ là từ ta phụ tá ngươi. Cho nên đối với ngươi ẩm thực cuộc sống thường ngày cũng muốn thích hợp chiếu cố một chút. Không, muốn, khẳng định không yên lòng. Sunet rất khẳng định ý nghĩ của mình. Tên tiểu sắc lang này, ai biết hắn tại chơi cái trò gì? Satoshi lông mày dương lên, bỗng nhiên biến chuyển ngữ khí. Hiện tại ta mệnh lệnh ngươi, đưa cái này ăn đi. Mệnh lệnh nói khiến Sunet nghe rất khó chịu. Từng có thời gian, đều có người dám như vậy mệnh lệnh chính mình. Xem ra tam nhẫn danh tiếng dần dần suy yếu nha. Người nào phải nghe ngươi mệnh lệnh, ta cự tuyệt, quả quyết cự tuyệt, duy chính mình cao ngạo. Satoshi nhìn một cái, chính muốn nói gì thời điểm. Bên cạnh đệ tam bỗng nhiên ho khan thoáng cái. Satoshi, ta đây, không có phần ngươi. Người cũng không phải là cùng Sunet một dạng xinh đẹp như vậy trẻ tuổi nữ tử. Làm sao có thể có ngươi phần? Tam đại sững sốt, cười khổ lắc đầu đứng lên đi ra phía ngoài. Nên thích hợp rời đi, lấp đầy bụng mình, thuận tiện cho hai người chừa chút không gian. Đến, ngoan ngoãn ăn, không ăn đồ ăn nói. Cẩn thận dinh dưỡng không đầy đủ. Bỗng nhiên ôn nhu ngữ khí khiến Sunet rất hưởng thụ. Đã sớm nên như vậy, trước trá hình khen ngợi để cho nàng nghe rất thoải mái. Coi như ngươi cái này tiểu sắc lang thật tinh mát, biết tỉ tỉ mị lực vô cùng. Tốt, bưng lên đi, ngồi ở Hokage vị trí. Sunet rất hài lòng phất tay một cái, nữ vương phạm 10 phần. Satoshi cũng không cùng với nàng so đo cái gì, nhanh nhẹn mở ra hộp cơm. Đây là rõ ràng chú tâm chuẩn bị bữa ăn sáng, sắc hương vị đều đủ, lấy thanh đạm là chủ. Sunet nhìn một chút, cầm lấy đũa yêu nhã ăn. Satoshi chính là làm tại vừa nhìn, mỹ nhân dùng bữa, cũng là một kiện vui tai vui mắt sự tình. Đừng xem, chẳng lẽ còn xem không đủ chưa? Sunet bị nhìn thấy cả người khó chịu, cái này còn có nhường hay không người ăn cơm? Nhất thời sảng giọng, không đủ, thấy thế nào cũng không đủ. Ai bảo ngươi xinh đẹp như vậy xuất sắc đây? Chỉ có thể trách ngươi lạc tương đương. Chút nào không keo kiệt chính mình khen ngợi. Sunet bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, cúi đầu ăn chính mình bữa ăn sáng. Hai người lâm vào không nói bên trong. Bất quá, luôn là sẽ có như vậy một ít chuyện phá hoại cái không khí này. Trên ngón tay cửu long giới dâng lên một vòng mịt mờ ánh sáng. Đưa hắn suy nghĩ dẫn trở lại. Toan nghe, tình huống gì? Từ trong chiếc nhẫn hiểu được là gió lạnh truyền tới đối thoại cầu. thần, Thánh Sơn xảy ra chút tình huống. Vụ nhẫn thôn Mizuki mang người xông vào Thánh Sơn phạm vi. Mục đích không rõ, ước chừng có 10 tên thượng nhẫn, 30 danh trung nhẫn, là một cổ không tiểu lực lượng. Thánh Sơn lại xảy ra chuyện, lại là vụ nhẫn thôn, vẫn là Mizuki tự mình dẫn người đi. Chuyện này khiến Satoshi thoáng cái đoán không ra Mizuki rốt cuộc muốn làm cái gì. Theo đạo lý tới chỗ, Mizuki tính cách tương đối ôn hòa, là ôn nhu hình mỹ nữ, đem tàn bạo vụ nhẫn thôn cho thay đổi. Hẳn sẽ không vượt qua quá cảnh đối nào đó cái địa phương tiến hành xâm lấn. Như vậy hiện tại hành động, lại ý vị như thế nào? Dò xét tra rõ Mizuki mục đích ngươi cần thời gian bao lâu? Cần một ngày, Mizuki phòng ngự không tốt lắm xâm lấn. Một ngày, hiện tại coi như là sử dụng Kri chạy trở về. Thời gian cũng không kịp. Tốt, đem Mizuki mục đích dò xét tra rõ. Thần điện sự tình cùng với gia tộc Uchiha không thể bạo lộ ra. Đem Mizuki bọn họ đều đưa tới Hồng Chi Quốc biên giới. Nếu như có thể mà nói, dẫn tới Hỏa Quốc biên cảnh. Trong thần điện lực lượng hiện tại cũng không sợ Mizuki lực lượng. Nhưng là quá sớm đưa cái này ra ánh sáng đi ra nói. Rất nhiều chuyện cũng không tốt giao phó. Mặc dù nói có thể đem Mizuki đám người toàn bộ giết chết. Thế nhưng đại giới cũng không nhỏ. Thánh Sơn trong phạm vi khắp nơi đều có Asakura hao thức thần. Những này thức thần lực lượng cũng rất cường đại. Chỉ là sợ loại lực lượng này hiện tại ra ánh sáng đi ra. Sẽ đưa tới nhẫn giới mơ ước. Đến lúc đó liền thật bi thảm. Là, gió lạnh nói xong cũng không âm thanh tức. Satoshi lại phiền não, việc khẩn cấp trước mắt, hẳn đem chuyện này cho xử lý. Hắn dị trạng rơi vào su nết trong con ngươi, không khỏi kỳ quái, cái này dường như một mực ngực từ cho mướn tiểu sắc lang. Thế nào cũng sẽ có như vậy biểu tình. Tiểu sắc lang, đang suy nghĩ gì? Đang nhớ ngươi, có được hay không? Không trả lời thẳng nàng đề tài, mà là trêu chọc lên. Quả nhiên, su nết trên trán xuất hiện, giếng, chữ, hỗn đàn, quan tâm ngươi thoáng cái ngươi còn được voi đòi tiên, lười cùng ngươi nói, đúng, mấy ngày nay theo ta tại Konoha đi một chút, có một ít người ta cũng không nhận ra, ngươi dẫn đường đi, ếch, Satoshi làm khó, nếu như là bình thường, đây cũng là một cái không nhỏ chỗ tốt, hiện tại nha. Chỉ có thể đáng tiếc một cái như vậy cơ hội. Sợ rằng mấy ngày nay không thể cùng ngươi. Ta có rất chuyện trọng yếu muốn đi xử lý một chút. Khả năng cần muốn mấy ngày. Ếch, khác hiểu lầm. Không phải là không muốn cùng ngươi. Thật sự là không có cách nào. Nói đến một nửa, thấy đối phương sắc mặt khó coi lên, liền vội vàng chuyển khẩu giải thích một chút. Đi, người nào muốn ngươi bồi. Tự cho là đúng, đi đi đi, vội vàng ngươi chuyện mình đi đi. Hỗn đàn, khó có được nghiêm túc nói với ngươi. Ngươi luôn hiểu sai làm gì. Đối với cái này, Sunet thật sâu vô lực. Satoshi sớm múi một cái. Nói, ta đây đi về trước. Đem sự tình xử lý xong liền theo ngươi tại Konoha đi một chút. Nói xong trực tiếp chuồn, lưu lại Sunet sắc mặt xanh mét. Tù nghiêu, nhai tí, khẩn cấp tập hợp, mới ra Hokage phòng làm việc. Satoshi vội vàng dùng cửu long giới liên lạc lên hai người. Đang huấn luyện thứ 8 ban thành viên hai người đồng thời thu được tin tức. Nhất thời cười một tiếng, xem ra là có chuyện có thể làm. Cuối cùng sẽ không nhàm chán như vậy. Lập tức, hai người bỏ lại thứ 8 người nối nghiệp, trực tiếp đi nhà chạy trở về. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.